Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Kịch Bản Cứu Rỗi, tác giả Tòng Ôn, thể loại tiên hiệp, ngôn tình, dị giới, huyền huyễn, xuyên không, nữ cường, gia đấu, cổ đại. Chương 1, Tết Trung Nguyên nửa đêm, qua giờ Tí, độ ấm tựa hồ chợt hàng xuống dưới, canh giữ ở trung đường ngoại người hầu đột nhiên đánh cái rùng mình. Theo bản năng nhìn về phía đường trung, hai bóng người, một đứng một quỳ, đứng một thân uy nghiêm, tức sùi bọt mép, quỳ tế cốt linh đinh, vô thanh vô tức. Hai người bên cạnh, đương gia chủ mẫu dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn uống trà, đối này cha con hai người dặn con ngoảnh mặt làm ngơ. Người hầu nhìn liền nhịn không được thở dài, cũng là cái đáng thương, tiểu thư thân mình nha hoàng mệnh, đáng tiếc. Người hầu vừa không có thể nghe mà thở dài, chuyển qua đầu, ở hắn quay đầu kia một khắc. Khóe mắt dư quan thấy nhà mình tiểu thư thân mình đột nhiên quơ quơ, như là thể lực chống đỡ hết nổi giống nhau. Ngu khuyết chỉ cảm thấy ly đại phổ. Một tuần trước, nàng cùng chuyên nghiệp tiểu sư muội cho nàng an lợi một quyển có cái pháo hôi cùng nàng cùng tên tiểu thuyết, dặn dò nàng toàn văn ngâm nga, để ngừa xuyên qua. Ngu khuyết ha ha thẳng nhạc, cảm thấy tiểu sư muội thật đáng yêu. Sau đó nàng liền đang xem xong kia bổn tiểu thuyết cuối cùng một chữ khi tại chỗ ra tai nạn xe cộ, đạp đất xuyên qua, ý thức mông lung hết sức. Nàng mơ hồ nghe được một cái tự xưng hệ thống đồ vật dùng một loại phá lệ trào phúng thanh âm nói, làm ngươi toàn văn ngâm nga để ngừa xuyên qua, thế nào, ngu đi, tỉnh lại khi. Đó là trước mắt này phút tình cảnh, trong đầu nhiều một đoạn xa là ký ức, cùng nàng mới vừa xem xong kia bổn tiểu thuyết nhất nhất chiếu rọi, tiểu thuyết tên là Tâm Đồ, nhãn ngược luyến tình thâm, thằng cấp lưu, nữ chủ ngu giác, xuất thân trung đẳng thế gia, trời sinh ngộ tính thật tốt lại linh căn có khuyết tật. Cơ duyên xảo hợp dưới nàng tiến vào tu chân giới đệ nhất đại tông Thương Hải Tông, tình cờ gặp gỡ thân phụ huyết hải thâm thù đại sư huynh Tạ Thiên Thu, kiều tiếu khả nhân lại không ngừng vươn lên tiểu sư muội gặp gỡ tâm tư thâm trầm đại sư huynh, trước nửa thanh ngọc sủng cứu rỗi lưu, sau đó nửa đoạn sau cốt truyện liền chuyển biến bất ngờ. Tác giả tự hồ đột nhiên nhớ tới chính mình kia ngược luyến tình thâm nhãn, không có bất luận cái gì trải chăn cấp nữ chủ tới cái che giấu tung tích, nàng cũng không phải ngu gia thân sinh nữ nhi. Mẫu thân của nàng là ngu gia gia chủ đệ nhị nhậm thê tử, gả tới ngu gia khi liền đã mang thai, mà trong bụng hài tử là đã lâm vào ngủ say quỷ vương tư sinh nữ. Nàng linh căn có thiếu cũng đúng là người quỷ kết hợp hậu quả, mà nam chủ Tạ Thiên Thu một nhà 200 khẩu người bị quỷ vương tàn sát mãn môn, có tình nhân biến huyết hải thâm thù, hai người cho nhau ngược thân ngược tâm, hơn nữa tác giả vì đột hiện tình yêu vĩ đại, đem hai người bên người người cũng tai họa không nhẹ. Phàm là cùng bọn họ đi gần người, đều đến vì bọn họ tình yêu trả giá đại giới. Trước lăn lộn tông môn, sau lại lăn lộn toàn bộ thiên hạ. Lăn lộn đến cuối cùng đem quỷ vương lăn lộn tỉnh, nữ chủ một bên không đành lòng thương tổn thân phụ, một bên thống khổ với quỷ vương giết người vô số. Cuối cùng rốt cuộc ở quỷ vương đồ vài tòa thành lúc sau quyết định đại nghĩa diệt thân, cùng nam chủ cùng nhau giết quỷ vương, lại diệt che giấu bốt. Nam nữ chính từ đây hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Cùng ngu khuyết trùng tên trùng họ nguyên chủ đúng là này bổn tình yêu trong tiểu thuyết cái thứ nhất bị pháo hôi người, nữ chủ bất đồng phụ cũng bất đồng mẫu thân tỷ tỷ. Người quỷ kết hợp tạo thành linh căn có thiếu cần thiết muốn đổi linh căn mới có thể giải quyết, đổi linh căn điều kiện cực kỳ hà khắc, ngu khuyết vừa lúc phù hợp đổi linh căn điều kiện. Vì thế nàng cái kia đầu óc có hố cha ở biết rõ nữ chủ không phải chính mình hài tử dưới tình huống vị chân ái, dứt khoát kiên quyết quyết định đem chính mình thân khuê nữ trở thành nữ chủ linh căn vật chứa dưỡng. Chỉ đợi thời cơ thích hợp liền lấy nàng cấp nữ chủ đổi linh căn. Ngu khuyết xem vẻ mặt dấu chấm hỏi, không phải đại ca, ngươi có tật xấu sao đại ca? Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình thận, trong đầu bay nhanh qua một bên nguyên chủ ký ức, làm rõ ràng tình huống hiện tại. Nga, hiện tại cốt truyện tiến triển đến Thương Hải Tông đi vào phụ cận thu đồ đệ. Nguyên chủ mẫu thân từng đối Thương Hải Tông một cái trưởng lão có ân, trước khi chết lưu lại tín vật làm nữ nhi lớn lên lúc sau cầm tín vật bái sư. Từ trước đến nay ít lời giống cái ẩn hình người nguyên chủ nghe nói Thương Hải Tông thu đồ đệ một chuyện lúc sau ngoài dự đoán cầm tín vật chuẩn bị trộm rời nhà tìm Thương Hải Tông bái sư, sau đó bị cái kia tra cha cấp tiệt. Tra cha từ trên người nàng lục soát ra tín vật lúc sau hỏa tốc đưa nguyên chủ tiện nghi mùi mùi đi bái sư, sau đó làm chính mình thân sinh nữ nhi quỳ tới rồi hiện tại. Hơi có chút nhẫn nhục chịu đựng nguyên chủ lần này thái độ khác thường, mãi cho đến hiện tại cũng chưa từng nhả ra, khăng khăng muốn tranh hồi chính mình nhập môn tư cách. Cho nên nói, hiện tại có một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu, tin tức tốt là nàng thận. Nga không, linh căn còn ở trên người mình, Tin tức xấu là nàng vì tranh nhập môn tư cách đã cùng cha cha xé rách mặt. Ngu Khuyết ngẩng đầu, biểu tình phức tạp mà nhìn chính mình hiện tại tiện nghi cha. Tiện nghi cha sắc mặt âm trầm, xem ánh mắt của nàng không giống đang xem nữ nhi, đảo như là đang xem kẻ thù. Thấy nàng trong mắt không có chút nào thuần phục tư thái, tiện nghi cha cười lạnh nói, như thế nào, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Ngươi không phục, Ngu Khuyết chưa tới kịp trả lời, một bên vị kia thượng quá quỷ vương còn làm nàng cha cam tâm tình nguyện tiếp bàn kỳ nữ tử liền khẽ cười nói, Khuyết nhi, ta biết ngươi oán, nhưng ngươi nếu là oán liền oán ta đi, giác nhi thân thể ngươi không phải không biết, ta và ngươi cha vô dụng, mười mấy năm qua cũng không trị hảo nàng, lại xem nhẹ ngươi. Nhưng Giác Nhi là ngươi thân muội muội a, Thương Hải Tông là đệ nhất đại tông, nàng vào Thương Hải Tông nói không chừng còn có thể tìm được một đường sinh cơ, lưu tại chúng ta bên người liền thật sự thập tử vô sinh, ngươi liền nhẫn tâm xem nàng như vậy tuổi trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn sao? Một phen nói đến tình ý chân thành tích thủy bất lậu, nghe được nàng tiện nghi cha mắt hổ rưng rưng, quay đầu nhìn về phía nàng khi lại oán hận nói, ta sớm nên biết ngươi là cái ngạnh tâm địa, liền quan hệ huyết thống chi tình đều không bận tâm. Ngươi vừa sinh ra ta nên bóp chết ngươi, vì đến nỗi hôm nay dưỡng ra như vậy cái nghiệp chướng, Ngu Khuyết nghe được xem thế là đủ rồi, một bên cảm thán này hai cái không hổ một cái có thể đem quỷ vương cấp ngủ, một cái có thể tiếp bàn tiếp như vậy thông thuận, quả thực trời sinh một đôi, một bên lại ăn ngay nói thật nói, ta vừa sinh ra ngài phỏng chừng véo bất tử ta, ngươi nếu là dám bóp chết ta nói mẫu thân nói không chừng có thể đem toàn bộ Ngu gia cấp Dương Lâu, đối không sai, nguyên chủ cha hiện tại cũng mới nguyên anh kỳ. Nguyên chủ nương ở nguyên chủ lúc sinh ra nhưng chính là hóa thần kỳ, xuất thân đại tông môn, toàn bộ Ngu gia cũng tìm không ra sau nguyên chủ nương lợi hại hơn tu sĩ, đáng tiếc nguyên chủ nương chết sớm, ai có thể nghĩ đến nàng vừa mới chết này từ trước đến nay ôn nhu tiểu ý phu quân liền dám hướng gia lãnh trở về cái lớn bụng nữ nhân, lại nói tiếp nguyên chủ cha vẫn là cái phượng hoàng nam, nguyên chủ cha cuộc đời hận nhất bị người ta nói hắn không bằng nguyên phối, lời này hiện giờ từ nguyên phối vị trí thân sinh nữ nhi trong miệng nói ra. Hắn sắc mặt thoáng chốc âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói cái gì, Ngu Khuyết nhíu mày khó hiểu, ngay sau đó chân thành quan tâm nói, ngài tu vi không được, hiện giờ nhĩ lực cũng không được sao, cần phải nữ nhi vì ngài thỉnh cái y tu đến xem, ngài hiện giờ niên cấp cũng lớn, thân thể sự tình nhưng chậm trễ không được, Ngu Khuyết lặp lại ở hắn lôi khu lặp lại nhảy disco, cha cha nháy mắt bạo nộ, tay áo vung lên, chỉnh trương bàn trà quay cuồng đi ra ngoài, toái sứ rơi xuống đầy đất. Ngu Khuyết đôi mắt cũng không nháy mắt, liền ở đâu quỳ bình yên. Nàng thật cũng không phải không sợ, mà là nàng biết, cha cha muốn bắt nguyên chủ đổi linh căn, vì bảo trì linh căn hoàn mỹ vô khuyết, nhiều năm như vậy xuống dưới chẳng sợ đối nguyên chủ lãnh đãi thêm lãnh bạo lực, cũng sẽ không thật sự thương nguyên chủ nửa phần, sợ tổn thương linh căn. Có khi người khác bị thương nguyên chủ, hắn thậm chí sẽ giận đến hận không thể đem người nọ bầm thay vạn đoạn, cũng chính bởi vì vậy. Nguyên chủ thường thường sẽ ở chính mình phụ thân hay không ái chính mình chi gian giãy giụa, vì những cái đó hứa để ý, nhiều năm như vậy xuống dưới, như cũ đối cái gọi là tình thương của cha ông có chờ mong, không nghĩ tới nàng cho nên vì tình thương của cha, cũng bất quá là nàng phụ thân đối liền huyết thống quan hệ đều không có nữ nhi tình thương của cha. Ngu Khuyết không phải nguyên chủ, nếu đã biết cha cha không dám thương nàng, kia nàng cũng không ngại ở cha cha lôi khu lặp lại hoành nhảy, sau đó nhìn hắn vô năng cuồng nộ. Ta liền thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Ngu Khuyết đơn giản ngồi xếp bằng ngồi xuống, tùy tay bắt một phen rơi rụng ở chính mình bên người hạt dưa, một bên ăn dưa một bên xem cha cha vô năng cuồng nộ, xem nàng mẹ kế trăm phương nghìn kế ngăn đón cha cha, sợ hắn một cái không cẩn thận bị thương chính mình khuê nữ linh căn vật chứa. Mỹ tư tư, đang ở lúc này, nàng trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, pháo hôi nghịch tập hệ thống vì ngài phục vụ, đang ở khởi động máy. Đang ở kiểm tra đo lường cảnh vật chung quanh. Ngoạ tào, Ngu Khuyết, ngoạ tào, này không phải cái kia ở nàng hôn mê thời điểm trào phúng nàng không có toàn văn ngâm nga cái kia hệ thống sao? Ngu Khuyết hạt dưa đều rớt, ngay sau đó cười dữ tợn, ni ma. Ngươi còn dám tới, tự xưng hệ thống đồ vật còn ở ngoạ tào, Ngu Khuyết đã trấn định xuống dưới. Nó phản phất đã chịu cái gì đã kích giống nhau thét to, ngoạ tào. Ngoạ tào. Ký chủ. Ta chỉ muộn tới 2 phút đều không đến, quan trọng vai phụ vì cái gì đã đối với ngươi nổi lên sát tâm. Ngươi làm cái gì? Ngu Khuyết cười tủm tỉm, bình tĩnh, nổi lên sát tâm mà thôi, hắn hiện tại lại không có khả năng thật sự giết ta. Hệ thống trầm mặc một lát, buồn bã nói, nhưng là bổn hệ thống cái thứ nhất nhiệm vụ cùng cái này quan trọng vai phụ có quan hệ, hắn hiện tại đối ký chủ ngươi sát ý đạt tới 80%, ngươi như vậy ta rất khó làm. Ngô Khuyết Tâm nói ngươi khó làm ta đây không phải thực vui vẻ, vì thế nàng nga một tiếng, bình tĩnh nói, khó làm liền không làm, vậy ngươi liền đổi cái nhiệm vụ đi. Hệ thống tám phần là lần đầu tiên nhìn thấy dám đúng lý hợp tình làm đổi nhiệm vụ ký chủ, toàn bộ thống nhất trận trầm mặt. Nó buồn bã nói, không làm nhiệm vụ, ngươi liền không thể quay về. Ngô Khuyết hoan hô, hảo gia. Ta không cha không mẹ không bằng hữu, tu chân giới nói không chừng còn có thể sống lâu cái 180 năm, chẳng phải mỹ tư tư. Một trận trầm mặc, ngay sau đó nàng trong đầu xoạt xoạt hai tiếng, sau đó liền không thanh. Ngô Khuyết đoán cái này hệ thống tám phần bị nàng cấp khí hôn mê. Ngô Khuyết một trận thư thái, một thư thái lên, tiện nghi cha cùng tiện nghi mẹ kế thoạt nhìn đều mi thanh mục tú không ít, thuận mắt nhiều, nhưng nàng tiện nghi cha đại khái không như vậy cảm thấy. Hắn vô năng cuồng nộ lúc sau âm u mà nhìn nàng một lát, lạnh lùng nói, đem nàng cho ta nhốt lại, ở ta trở về phía trước, không cần cho nàng cơm canh, cũng nên làm nàng luyện luyện tích cốc, ngoài cửa đi vào tới một cái người hầu, động thủ muốn kéo nàng. Ngô Khuyết vỗ vỗ trên tay hạt dưa da chính mình đứng lên, thành khẩn nói, cha, thân thể của mình vẫn là muốn bảo trọng, mặc kệ là đôi mắt thấy không rõ vẫn là đầu óc thấy không rõ, chúng ta đều đến thỉnh bác sĩ a. Khi người hầu tự hồ bị nàng lớn mật lên tiếng sợ hãi, trong lúc nhất thời cư nhiên không dám đi kéo nàng, chỉ biết thật sâu mà cúi đầu, tiện nghi cha trống giận, lăng. Bất hiếu nữ, hệ thống buồn bã nói, sát ý giá trị 90%, Ngô Khuyết ma lưu đi ra ngoài, đi tới cửa, nàng lại đột nhiên quay đầu lại ra bên ngoài xem, hết sức chăm chú mà đỉnh đỉnh đầu hắn, tiện nghi cha đỉnh đầu phát quang xanh biếc, thập phần sấn hắn, tiện nghi cha còn tưởng rằng nàng sợ hãi, cười lạnh nói. Ngươi hiện tại nếu là, cha a, nàng đánh gãy hắn, lại nhìn thoáng qua, nàng ý vị thâm trường nói, này bích ngọc phát quang lục cũng thật hảo, sấn ngài, thật sấn ngài, hai người trong lòng đều có quỷ, chỉ một thoáng thay đổi sắc mặt, hệ thống buồn bã nói, sát ý giá trị 99%, Ngô Khuyết không chút do dự, quay đầu liền đi, đi được rất xa, nàng nghe thấy nàng tiện nghi mẹ kế ẩn ẩn nói. Nhị ca, chúng ta nên đi tìm Giác Nhi, trở về lại nói. Ngô Khuyết bị đóng phòng tối, nhưng rất kỳ quái, phòng tối ngoài không ai thủ, phản phất chắc chắn Ngô Khuyết sẽ không ra bên ngoài chạy, là bởi vì nguyên chủ tính cách nguyên nhân sao? Ngô Khuyết cái này ý niệm mới vừa khởi, liền nghe thấy hệ thống nói, hôm nay Tết Trung Nguyên, người bình thường sẽ không ở Tết Trung Nguyên tùy ý ra bên ngoài chạy, bọn họ đương nhiên yên tâm. Ngô Khuyết tâm nói này tu chân giới còn rất mê tín. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên nghe thấy hệ thống đinh một tiếng. Thanh âm lập tức vô cơ chất lên, nhiệm vụ 1, thoát đi Ngu gia biệt viện, hạn khi 30 phút, chú, Ngu gia gia chủ đã rời đi biệt viện, thỉnh ký chủ nắm chắc cơ hội. Ngu Khuyết lẳng lặng mà nghe xong, sau đó ngồi ngay ngắn bất động, hệ thống nhắc nhở, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian. Ngu Khuyết, nhưng là ta có trở về hay không đều không sao cả a, ta không có động lực ngươi làm ta như thế nào làm nhiệm vụ. Hệ thống trầm mặt một lát, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngu Khuyết hơi hơi mỉm cười, chỗ tốt. Lại là một trận trầm mặc, hệ thống không tình nguyện nói, tích phân thương thành mở ra, lần này nhiệm vụ giá trị 5 tích phân, ngay sau đó, hoàn toàn mới thế giới ở Ngô Khuyết trước mặt triển khai, dùng một lần sấm đánh phù, dùng một lần cực tốc phù, dùng một lần hỏa chú, cấp thấp hồi xuân đan, dùng một lần ngự kiếm thuật, 5 tích phân, luyện khí nhập môn, chú thuật cơ sở ngự kiếm thuật, 50 tích phân, đan dược pháp khí, linh thạch trân bảo, phù chú pháp quyết. Cái gì cần có đều có, hệ thống khụ một tiếng, bình tĩnh nói, ký chủ, này có tính không ngươi muốn chỗ tốt, Ngô Khuyết vỗ tay một cái, cười tủm tỉm nói, làm, Ngô Khuyết kiểm kê một chút nguyên chủ túi trữ vật, phát hiện nguyên chủ nghèo có thể, túi trữ vật chỉ có 10 mấy khối thượng phẩm linh thạch cùng 50 mấy khối hạ phẩm linh thạch, điểm này nhi tiền đặt ở Ngô gia phỏng chừng liền hạ nhân đều sẽ không nhiều xem một cái, lại là Ngô gia đích nữ những năm gần đây toàn bộ tích tụ, Ngô Khuyết chống cằm thở dài. Mới vừa rồi nguyên chủ cha bạo nộ thời điểm nàng còn không có cảm thấy có cái gì, lúc này đảo có chút thế nguyên chủ ủy khuất, đương nhiên, cũng có khả năng là vì kẻ nghèo hèn một cái chính mình ủy khuất, hệ thống tới bất quá hơn 10 phút đã bị nàng lăn lộn suýt nữa chết mấy, lúc này vừa nghe thấy nàng thở dài da đầu đầu nhìn không được tê dại, chăm chước thật cẩn thận mà nhắc nhở nói, ký chủ, đã qua 5 phút, Ngô gia biệt viện có kết giới, nghĩ ra đi nhưng không dễ dàng, chúng ta đến nắm chặt, Ngô Khuyết uể oải nói. Gấp cái gì, không còn có 25 phút sao, hệ thống một trận không nói gì, đang muốn lại khuyên hai câu, Ngô Khuyết như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, vỗ đùi đứng lên, hệ thống hoảng sợ, lắp bắp hỏi, như thế nào, Ngô Khuyết, ta phải trước làm điểm tiền tới, nàng lập tức đứng dậy,